Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 504, hoàn mỹ mang đến nguy cơ. Bên sân, Lý Thống Phạm làm ra thay đổi người điều chỉnh. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 24 tiến hành thay đổi người. Tuy rằng hơi sớm, thế nhưng cũng không đến nỗi làm cho cả Calderon sân bóng phát điên. Chân chính khiến hết thảy Atletico Madrid fan bóng đá phát điên chính là người điên Lý thay đổi người, đối tượng hắn dĩ nhiên đem thủ môn Hugo Lloris thay đổi xuống. Đổi, rõ ràng là ngày xưa Atletico Madrid U18 đội thanh niên vô danh tiểu tốt. Bây giờ Europa đại lục đại danh đỉnh đỉnh tương lai thiên tài gôn thần David Herder Á. Đã từng bị long đong Minh Châu. Nhưng ở trong tay của kẻ địch tỏa ra ánh sáng óng ánh hoạt. Bây giờ đứng ở chính mình phía đối lập. Điều này làm cho những người vốn là đầy đủ hồn bay phách lạc Atletico Madrid cổ động viên. Làm sao chịu nổi. Bọn họ không có lý do gì đi trách cứ Herder Á phản bội. Bởi vì bọn họ đã từng không có cho Herder Á chút nào nhìn thấy quang minh cơ hội. Vì lẽ đó, Madrid có môi giới chỉ có thể đi điên cuồng cừu hận người điên Lý. Bọn họ cho rằng làm như thế, nhất định là cái kia chết tiệt người Trung Quốc cố ý đến nhục nhã Colchoneros thủ đoạn. Đầy khắp núi đồi vang lên, người điên Lý đi chết đi chết đi chết đi chết ca dao. Có điều, bên sân Mexico lão soái Aguirre nhưng nhìn thấy càng nhiều Hugo Lloris tại hạ tràng sau khi liền khẩn cấp tiếp thu đội y trị liệu. Cái thứ ở trong truyền thuyết gặp sử dụng châm đâm thuật đội tuyển Trung Quốc y chính đang đối với tuổi trẻ nước Pháp thủ môn tiến hành châm đâm trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra là vừa nãy Raúl Gracia sau xuyên vào lần kia tranh đỉnh đầu bóng. Xác thực là va tổn thương Lloris. Aguirre ở trong đầu hồi ức một phen hơn 30 giây trước. Atletico Madrid lần kia đường biên truyền vào trong thời điểm. Tiền vệ trụ Raúl Gracia đột nhiên xuyên vào tranh đỉnh đầu bóng cùng thủ môn đụng vào nhau tình. Cảnh, đã 4-0 sân nhà lạc hậu. Phạm quy chiến thuật đã không được tác dụng nên có. Đội bóng cuối cùng vinh dự. Nhất định phải dựa vào tối quang minh chính đại phương thức đến thắng lấy. Aguirre yêu quý bóng đá. Thế nhưng, hắn xưa nay đều không cho là phạm quy chiến thuật có cái gì không đúng. Nếu đội mạnh có thể có nắm giữ siêu cấp minh tinh ưu thế, như vậy đội yếu chuyện đương nhiên địa nắm giữ phạm quy quyền lợi. Ở giải đấu bên trong đá với Barcelona, Real Madrid thời điểm, hắn xác thực quen thuộc với dùng phạm quy chiến thuật, bởi vì loại này chiến thuật có thể giúp đội bóng thu được thi đấu thắng lợi. Có điều, Aguirre xưa nay đều không tán thành truyền thông dùng cái gọi là tính sát thương chiến thuật để hình dung chiến thuật của chính mình lựa chọn, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn cùng yêu thích dùng chiến thuật nghệ thuật để hình dung chính mình phạm quy chiến thuật. Có điều, ngày hôm nay, Aguirre đã nhìn ra, chính mình quen thuộc sử dụng phạm quy chiến thuật đã không có một chút nào tác dụng. Ở điểm số lớn lạc hậu tình huống, lại đi phạm quy đã là bỏ gốc lấy ngọn. Mỗi một loại chiến thuật đều có nó sử dụng thời cơ tốt nhất. Thời cơ vừa qua, cho dù tốt chiến thuật cũng không phát huy ra tác dụng nên có. Mà hiện tại, phạm quy chiến thuật sử dụng thời cơ đã sớm trôi qua. To lớn điểm số chênh lệch để cho Atletico Madrid, chỉ có dùng đường đường chính chính tấn công cùng phòng thủ. Đi thắng được thuộc về Calderon sân bóng cuối cùng vinh quang. Liền, Aguirre đi tới bên sân. Lại một lần nữa làm ra chiến thuật biến hóa thủ thế. Atletico Madrid các cầu thủ ngạc nhiên với ông chủ đột nhiên thay đổi lúc trước sắp xếp lúc trước. Chiến thuật, thế nhưng nhiều năm trước tới nay hợp tác với Aguirre hình thành hài lòng hiểu ngầm cùng nghiêm. Ngặt kỷ luật, để bọn họ bắt đầu kiên quyết không rời chấp hành lên huấn luyện viên trưởng chiến thuật mới. Hết thảy quan tâm thi đấu tiến hành người. Trong chớp mắt vui mừng phát hiện sao, thi đấu một lần nữa trở nên trôi chảy. Hai bên thế tiến công tiết tấu biến nhanh, cao trào từng cơn sóng liên tiếp xông tới mặt. Đây là, ha ha, thú vị, Lý Thống Phạm cũng phát hiện Atletico Madrid chiến thuật biến hóa. Tuy rằng hắn không biết đối diện cái kia ngang dọc giới bóng đá hai mươi mấy năm tóc hoa râm lão xoáy đối với bóng đá lý giải đến cùng là ra sao. Thế nhưng, Atletico Madrid này một trong chớp mắt chuyển biến. Nhưng chị được bản thân cùng Newcastle tôn trọng. Thi đấu, ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau khi bắt đầu dần dần mà hướng đi bình thường. Tại đây dạng trôi chảy nhanh chóng tiết tấu bên trong. Thời gian lại như là đột nhiên bị mau vào đĩa CD. Trong nháy mắt liền trôi qua đến hiệp một liền muốn kết thúc. Song làm đều ở đối thủ khung thành trước chế tạo uy hiếp. Thế nhưng, rồi lại đều không nắm chắc được. Bức trọng tài chính thổi lên hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một 45 phút phát sinh quá nhiều cố sự. Không ngừng nghỉ phạm quy cùng kịch liệt chiến đấu để hai bên cầu thủ thể lực tiêu hao lợi hại. Mỗi một người đều như là từ trong nước vừa mò đi ra như thế. Tóc ướt rầm rề có thể ninh ra nước đến. Nước Đức trọng tài chính Chris Pett đi ngang qua bên sân thời điểm. Hưởng thụ đến từ Newcastle fan bóng đá cùng Real Madrid fan bóng đá nhiệt liệt xuýt thanh. Hiệp một hắn rõ ràng thiên hướng với đội chủ nhà phán phạt một lần để trên sân bầu không khí trở nên vô cùng sốt sắng. Người điên ly một phương người ủng hộ. Hiển nhiên đối với Pep phi thường bất mãn. Đối với Pep tới nói, đây là lúng túng một khắc. Sau 15 phút, thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Hai bên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều không có thay đổi đội bóng chiến thuật. Cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Newcastle cầu thủ đều đồng loạt đổi tân áo đấu. Thi đấu vẫn ở thẳng thắn thoải mái bên trong thông thuận tiến hành. Đồng dạng không có thay đổi. Là trọng tài chính Chris Pett phán phạt chừng mực. Vẫn kiên quyết không rời địa thiên hướng đội chủ nhà Atletico Madrid. Hai bên không ngừng ở đối thủ khung thành phía trước chế tạo uy hiếp. Liên tục hai lần bị Sander Ross đứt rời dưới chân bóng Aguero thể hiện rồi chính mình là một người. Nghề nghiệp cầu thủ cơ bản tố chất. Hắn cũng không còn lựa chọn ở cầm bóng sau khi làm một mình mạnh mẽ đột phá Sander Ross. Mà là càng thêm chú trọng cùng hợp tác Falkland phối hợp. Lý Thống Phạm ở lúc trước sắp xếp quỷ kế. Ở liên tục hai lần đánh lén thực hiện được sau khi. Cũng không còn đất dụng võ. Từ hiệp 2 giây thứ nhất bắt đầu. Đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 64. Ngoại trừ khiếm khuyết ghi bàn. Hết thảy đều là hoàn mỹ. Thế nhưng, đến phút thứ 65. Không hoàn mỹ sự tình vẫn là phát sinh. Aguero cùng Diego Forlan ở vòng ngoài cấm địa đánh ra gặp trở ngại thức phối hợp. Xé rách Newcastle hàng phòng thủ. Forlan dẫn bóng đột nhập vùng cấm chỉ lát nữa là phải hình thành sút gôn. Thế nhưng, vừa lúc đó, Steven Taylor từ phía sau hiểm chi lại hiểm địa một cái soạt bóng. Dành trước đem bóng đá chọc ra đường biên ngang. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một lần hoàn mỹ cứu hiểm. Ở quán tính ảnh hưởng ngã trên mặt đất Diego Forlan đối với này cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Uruguay xạ thủ từ dưới đất bò dậy đến. Bắt đầu hướng về sau lùi lại. Atletico Madrid cái khác cầu thủ cũng dồn dập đứng vững vị trí của chính mình. Chờ đợi Newcastle mở ra khung thành bóng. Thế nhưng, có người nhưng đưa ra cái nhìn bất đồng nước Đức trọng tài chính Chris Pett lần này hào không keo. Kiệt địa thổi lên vào trong miệng màu bạc cái còi. Ngón tay của hắn ở mấy vạn song khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ. Chỉ về chấm phạt đền. Ngoặc kép chấm chấm. Thượng đế. Trọng tài chính phán phạt penalty. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một lần hoàn mỹ cứu hiểm. Tay lò giành trước chạm được bóng đá. Hơn nữa cũng không phải sau lưng soạt bóng. Trọng tài chính ngay ở 3 mét ở ngoài. Hắn nên nhìn ra rõ ràng ràng. Này không nên là một lần phạm quy a. Phán đoán sai. Một lần cực đoan rõ ràng phán đoán sai. Thật là đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng tài biên không có nâng lá cờ. Chris Pett bản cuộc tranh tài nhất định là quên mang theo hắn ẩn hình con mắt. Hắn chấp pháp trình độ quả thực chính là một đống cức. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia bình luận viên ngay đầu tiên nhìn thấy vừa nãy bên trong vùng cấm tình cảnh đó. Toàn vị trí động tác chậm chiếu lại. dồn dập đối với lần này phán phạt đưa ra nghi vấn. Tiếp sóng màn ảnh lập tức nhắm ngay bên sân người điên Ly. Mọi người muốn biết vị này trừng mắt tất báo tính cách chủ soái đối với như vậy trọng tài cùng như. Vậy phán phạt, gặp có ra sao vẻ mặt, là nổi trận lôi đình, là chào phúng tính mỉm cười, vẫn là một ít kỳ tư diệu tưởng phản kích mờ ám, vẫn là dựng thẳng lên hắn cái kia thần kỳ ngón giữa. Thế nhưng, màn ảnh trên xuất hiện, chỉ là một tấm đăm chiêu mặt, bình tĩnh vẻ mặt, tựa hồ đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Lão tướng Diego Forlan đứng ở penalty trước mặt, ở bóng đá một bên khác, là Forlan ngày xưa tiểu sư đệ, David De Gea, một cái vì mình tiền đồ mà trốn đi Madrid người trẻ tuổi. Hắn giờ khắc này chỉ có 18 tuổi. Xịt trong tiếng, trọng tài chính Chris Pett thổi lên hắn cái kia đại biểu này trên sân bóng công bằng cùng chính. Nghĩa cái coi, Diego Forlan có chút áy náy nhìn một chút Newcastle cầu thủ. Vừa nãy hắn cũng không phải cố ý giả té. Trọng tài chính làm ra như vậy phán phạt, liền ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng. Thế nhưng, làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, hắn nhưng nhất định phải đứng ra đem cái này điểm bóng ghi bàn. Nhẹ nhàng chạy lấy đà sau khi, là một lần biến nặng thành nhẹ nhàng Panenka penalty. Forlan đối với mình penalty kỹ thuật tràn ngập tự tin. Thế nhưng, chuyện kế tiếp nhưng làm cho tất cả mọi người đều cằm ngã một chỗ. 18 tuổi David Herder Á đứng ở bóng trên đường biên ngang không có bất kỳ dự đoán cùng di động. Như là đã sốt sắng mà quên làm ra động tác. Vừa giống như là đã sớm biết Forlan gặp dùng phương thức như thế đá penalty. Hắn không có nhảy lấy đà, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bóng đá. Calderon sân bóng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Diego Forlan ngẩng đầu, sân bóng đỉnh bắn xuống đến ánh sáng mạnh. Để trong tầm mắt của hắn chỉ có một mảnh chói mắt óng ánh thuần trắng. Ở trong hoảng hốt, Forlan nhớ lại ở một năm trước cái kia hoàng hôn nghiêng xuống chạng vạng. Ở sân huấn luyện một bên trợ giúp mình luyện tập penalty thiếu niên kia. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt penalty lúc, một cái xạ thủ có 5 cái lựa chọn. Trên dưới phải trái 4 cái góc, còn có trung lộ, ta quen thuộc với dùng đặc sắc nhất. Tối suất kỳ bất ý phương thức đem bóng đá đưa vào khung thành. Câu nói này là hắn lúc đó nói cho thiếu niên kia. Nói xong câu đó sau khi, Forlan nhớ được chính mình từng dùng một cái Panenka penalty, để con mắt của thiếu niên kia bên trong tràn ngập sùng bái cùng ngóng trông. Dưới trời chiều màu xanh lục mặt cỏ, trên người mặc đỏ sọc trắng thấy đội phục thiếu niên, tất cả đều đã sớm đi xa. Mà hôm nay, thiếu niên lại một lần nữa đứng ở bóng trên đường biên ngang. Đánh bại chính hắn, ngoặc kép chấm chấm, Herder Á đập ra Forlan Panenka penalty. Đây là hắn đại biểu Newcastle trận thứ 4 chính thức thi đấu. Nhưng tại đây chỉ là 4 cuộc tranh tài không tới 360 phút bên trong. Đập ra 2 cái cực kỳ trọng yếu penalty. Cứu thua tỷ lệ thành công vì là 100%. Hắn quả thực chính là thủ môn bên trong penalty sát thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Atletico Madrid bồi dưỡng được đến cầu thủ trẻ. Xóa bỏ Atletico ghi bàn hy vọng. Người điên Ly trả thù chỉ như này tàn khốc. Herder Á, tiền đồ vô lượng. Ở các bình luận viên dồn dập dâng lên đối với tiểu tướng lời ca tụng thời điểm. Thi đấu, đã tiếp tục đang tiến hành. Lý Thống Phạm trong quá trình này vẫn không chút biến sắc. Ở trước đó 2 ngày cùng kẻ trộm Anthony Parker một phen đối thoại. Để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Sự tồn tại của chính mình, đối với thế giới bóng đá tới nói đã là một viên dị dạng u ác tính. Bởi vì, người điên Ly đánh đâu thắng đó sân vận động chiến tích. Tuy rằng thỏa mãn fan bóng đá đối với kỳ tích chờ đợi. Thế nhưng... Nhưng phá hoại thế giới bóng đá quy tắc, Anthony Parker trong miệng cái kia cái gọi là sức mạnh thần bí, cũng không phải một cái đặc biệt là, mà là bị Lý Thống Phạm nhân vật vô địch xúc động lợi ích tất cả mọi người. Trong này có thể dục cá độ công ty, có ghi banh tập đoàn, có cái khác đội bóng lợi ích, thậm chí, có UEFA cùng FIFA cái bóng, Điều này cũng chính là Anthony Parker dùng cái gọi là cái người không thể chống lại sức mạnh để hình dung này cô ám lưu nguyên nhân. Cạnh tranh pháp tắc nói cho chúng ta, ở trên tinh cầu này bất luận lĩnh vực gì bên trong, tuyệt đối đơn độc lũng đoạn tồn tại, đều sẽ khiến cho những người khác không thể ngăn chặn khủng hoảng. Thế nhưng, lão Lý tồn tại nhưng một mực lũng đoạn thắng lợi, lũng đoạn quán quân, loại này hầu như không cách nào phá hủy, không thể phản kháng lũng đoạn. Để bóng đá là tròn, câu này kết nối với đế đô không thể không thờ phụng xanh tươi cách ngôn. Ở một buổi trong lúc đó trở nên như vậy hoang đường buồn cười. Đây chính là trên sân bóng lũng đoạn. Ngắn hạn lũng đoạn là có thể tiếp thu. Ngày xưa Milan vương triều, đại Inter thời đại đều từng làm được quá. Thế nhưng, liên tục thời gian 3 năm không có chút hồi hộp nào lũng đoạn, cũng đã vượt qua thế giới này chịu đựng mức độ, đã để toàn bộ thế giới giới bóng đá trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Tăng thêm sự kinh khủng chính là Lý Thống Phạm Newcastle chủ tịch thân phận. Ở người điên ly không thể ngăn cản thắng lợi bước tiến bên dưới. Một cái lũng đoạn vương triều mô hình đã có thể dự kiến. Mà cái này vương triều nhưng cùng trước đại quốc tế thời đại. Hồng Black kinh hướng có bản chất nhưng biệt. Vậy thì là cái này tân chim khách vương triều là không thể chiến thắng. Người điên ly tuổi trẻ có thể để cho cái này sắp quật khởi vương triều thống trị thế giới giới bóng đá chỉ ít 40 năm. Bất luận người nào, cũng đừng nghĩ ở người điên ly còn dạy học thời điểm. Từ cái này vương triều trên người đạt được dù cho một phen thắng lợi. Truyền thông đem người điên ly hình dung trở thành một cao cao tại thượng hắc ám hoàng đế. Hắn không thể chiến thắng. Bất cứ kẻ địch nào chỉ có thể ở hắn trong bóng tối run rẩy mà hưởng thụ hắc ám hoàng đế mang đến vinh quang. Chỉ có chạm ở dưới chân của hắn cầu khẩn tín đồ cùng hắn quân đội. Mà thế giới này mặt khác một cái không thể nghịch chuyển chân lý chính là phàm là có thống trị địa phương, sẽ có phản kháng. Vì lẽ đó, làm thời gian 3 năm chứng minh người điên ly không thể chiến thắng. Thế giới này đã đối với những người các danh soái trong tương lai đánh vỡ thần thoại không có tự tin. Đối với ngoại trừ Newcastle ở ngoài thế giới bóng đá tới nói, sự tình đang hướng cực đoan nguy hiểm phương hướng phát triển. Lợi ích của bọn họ đang bị người nhổ tận gốc. Rất nhiều người đã ở trong bóng tối bắt đầu hành động. Hoài nghi người điên ly mượn một loại nào đó không tồn tại cùng thế giới này sức mạnh đến duy trì. Thắng lợi người, bọn họ nỗ lực đào ra người điên ly trong tay loại sức mạnh này. Hoặc là theo để bản thân sử dụng, hoặc là đem tiêu diệt, thuê Anthony Parker cái kia nhà không biết tên công ty nhỏ. Chính là loại này, mà những người thực sự cho rằng thắng liên tiếp thần thoại sáng lập bắt nguồn từ người điên ly. Tự thân khó mà tin nổi năng lực thiên phú người. Thì lại ở khoan dung cái này đột nhiên xuất hiện người Trung Quốc thời gian 3 năm sau khi. Tựa hồ cũng đến nhất định khoan dung cực hạn. Lợi ích tổn thất to lớn. Để bọn họ nỗ lực lấy bóng đá bất ngờ phương thức đánh bại người điên ly. Phương thức này, ở vạn bất đắc dĩ tình huống. Thậm chí bao gồm trên thân thể tiêu diệt. Âm mưu ra âm mưu. Có lúc đem sẽ biến thành hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn. Tình huống như vậy, Lý Thống Phạm có lẽ là rất sớm trước đây liền dự liệu được quá. Thế nhưng, lão Lý nỗ lực đem sự tình hướng về tốt phương hướng tưởng tượng. Dùng một loại lừa mình dối người thái độ, đến thôi miên chính mình. Thế nhưng, liên tục hai lần mất trộm sự kiện. Còn có Anthony Parker ở Newcastle cục cảnh sát hỏi ý trong phòng cái kia mấy câu nói. Rốt cục vẫn là để Lý Thống Phạm hoàn toàn cảnh giác lên. Phải biết, cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như Anthony Parker như thế là lão Lý fan. Cũng không phải tất cả mọi người không sẽ phát hiện Hammer Go Book bên trong bí mật. Càng cũng không phải mỗi một lần máy tính sách tay thất lạc sau khi đều có thể may mắn địa ở trong vòng một tháng tìm trở về. Lần này, rốt cục, từ khi Lý Thống Phạm lấy huấn luyện viên trưởng thân phận tiến vào châu Âu bóng đá vòng, trở thành đại danh đỉnh đỉnh người điên ly tới nay, có thể nói kinh khủng nhất nguy cơ, chính đang từng bước địa hướng về Lý Thống Phạm áp sát. không phải đến từ chính FM2009 hệ thống, mà là đến từ chân thực thế giới bóng đá. Lần này, ngoại trừ Lý Thống Phạm chính mình, những người khác đều là Lý Thống Phạm kẻ địch. Lại một cái rất đơn giản ví dụ ở FM2009 hệ thống trong kho tài liệu. Lý Thống Phạm rõ ràng địa tuần tra đến UEFA chủ tịch Platini cùng FIFA chủ tịch Blatter đối với mình hòa hợp độ đã từ 3 năm trước 90 giảm xuống đến hiện tại 34. Mà căn cứ hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích, một khi hòa hợp độ giảm xuống đến 60 trở xuống, liền mang ý nghĩa hai người đã đứng ở đối lập lập trường bên trên. Châu Âu giới bóng đá xác thực muốn so với Trung Quốc giới bóng đá sạch sẽ một điểm. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa ở Europa bóng đá vòng một chút bóng tối đều không có. Lý Thống Phạm lấy Newcastle chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận quật khởi, đã đánh vỡ bóng đá không thể báo trước tính, uy hiếp đến đủ liên lợi ích, để Platini cùng Blatter cảm thấy sợ sệt. Bởi vì dựa theo như vậy quỹ tích tiếp tục tiến hành, có thể khẳng định chính là sớm muộn cũng có một ngày, đủ liên đem chỉ sẽ trở thành Newcastle vương triều lệ thuộc. Đối với người điên Lee tới nói, đủ liên sẽ lại cũng khó có thể ràng buộc cho hắn. Platini môn nhất định phải lấy hành động ngăn chặn loại khả năng này cùng xu thế. Đây chính là vì cái gì Newcastle ở gần nhất Âu chiến bên trong gặp liền tiếp thu được không công bằng đãi ngộ, thậm chí vào hôm nay, liền ngay cả từ trước đến giờ thiết tiếu xưng người Đức Chris Pet, lại lần đầu tiên trong đời thổi bay sân nhà tiếu. Này sau lưng, muốn nói không có UEFA chính thức cái bóng, Lý Thống Phạm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Năm đó Chelsea ở Âu chiến trên sàn thi đấu gặp oan án, ngày hôm nay, phát sinh ở Newcastle trên người. Vì lẽ đó, đang nhìn đến đội bóng bị phán đá penalty sau khi, Lý Thống Phạm cũng không có biểu hiện ra nổi giận dáng vẻ. Cũng không phải là bởi vì không phẫn nộ, mà là bởi vì, tình huống như vậy, ở lão Lý quan sát hơn 10 phút sau cuộc tranh tài, cũng đã dự liệu đến. Lý Thống Phạm vẻ mặt bình tĩnh, đại não nhưng đang điên cuồng vận chuyển. Hắn biết, chính mình ở bước chân tiến tới bên trong, một cái chân, đã dần dần mà chạm được sâu không thấy đáy trên vách đá treo leo. Cái này mùa giải tất cả cũng sớm đã trở thành chắc chắn. Mà mùa giải tiếp theo, chính mình liền muốn đối mặt một lựa chọn. Coi như là nắm giữ ở trên sân bóng không gì không làm được FM2009 hệ thống. Thế nhưng, lão Lý cũng sẽ không một cách ngây thơ cho rằng mình đã cường đại đến đủ mà đối kháng toàn bộ thế giới mức độ. Lý Thống Phạm đang trầm tư, mà thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vào lúc này, thời gian kim chỉ nam đã xoay tròn đến toàn trường phút thứ 75. Khống chế bóng chính là Atletico Madrid tiền vệ trụ cầu thủ Banega. Vị này tiểu tướng dựa vào đang cùng Newcastle hiệp một thi đấu bên trong xuất sắc phát huy. Có người nói giá trị bản thân tăng vọt, từ nguyên lai 7 triệu euro tăng vụt lên, đã đột phá 20 triệu euro cửa ải lớn, trở thành châu Âu các nhà giàu có truy đuổi tân con cưng. Vào lúc này, phòng thủ Banega chính là hắn tiền bối, đã từng thần tượng Fernando Gago. Có điều vào lúc này, Banega đã có chút không thế nào tiếp đãi Gago. Gago ở Real Madrid lữ trình cũng không tính là thành công. Mà chuyển nhượng Newcastle sau khi tuy rằng ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ trụ vị trí, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có đạt được bất kỳ có sức thuyết phục vinh dự. Hơn nữa, ở hai bên trận trước giao chiến bên trong, Gago ở đá với hắn thời điểm hầu như là hoàn toàn thất bại. Đối mặt Gago, Banega quyết định cho ngày xưa thần tượng một chút màu sắc nhìn. Cũng vì chính điểm số lớn lạc hậu Atletico Madrid đề cao hơn một chút truyền thông điểm ấn tượng. Liền, hắn lại một lần nữa khởi động rồi dưới chân phiêu giật tùy tính bước tiến. Thân thể khoảng trừng, trái phải tùy tính địa lay động. Dưới chân bước tiến trở nên hỗn loạn. Bị hắn dẫm bóng đá ở qua lại địa kéo động. Làm người hoa cả mắt. Atletico Madrid các cổ động viên rốt cục trở nên hưng phấn. Thế nhưng, Bọn họ thật vất vả muốn phát sinh hoan hô còn chưa kịp từ trong miệng đụng tới. Trong nháy mắt nhưng không được không im bặt đi. Bởi vì, trên sân bóng, Gago vẻn vẹn dùng một lần đơn giản nhấc chân đào bóng dẫm bóng. Liền đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình. Ở Banega hỗn loạn dường như xiếc ảo thuật như thế làm người động tác hoa cả mắt bên trong. Gago chuẩn xác địa tìm tới kẽ hở. Dễ như ăn cháo mà đem bóng đá móc đi ra. Gago không có cho Banega bất kỳ bổ cứu cơ hội. Một cước đao giải phẫu như thế chuyền bóng. Ở Banega mất vị tình huống. Từ trung lộ xuyên thủng Atletico Madrid hàng phòng thủ. Đầu đạn hạt nhân từ phía sau xuyên vào. Không có một chút nào lừa bóng. Trực tiếp lên chân sút gôn. Người nước Pháp Coupe đệ năm thứ tước vũ khí đầu hàng. 5-0. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã từng cũng giống như ngươi. Dùng phương thức này ở phía sau eo vị trí đá bóng. Thế nhưng, muốn ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu bác đến địa vị của chính mình. Ngươi nhất định phải bất cứ lúc nào tăng cao cùng thay đổi. Thích ứng Âu thức bóng đá. Ngươi mới có thể chứng minh chính mình. Gago đưa tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Banega vai. Hắn từ Banega trên người nhìn thấy mới bước lên Europa chính mình. Vì lẽ đó, hắn không muốn thiếu niên này đồng bào cùng đã từng chính mình như thế. Lại một lần nữa đem thanh xuân tràn trề tài hoa lãng phí ở những người siếc ảo thuật giống như đẹp. Đẽ động tác trên, đơn tràng 5-0 điểm số. Để Canderon sân bóng thế giới đã biến thành màu trắng đen. Lý Thống Phạm vào lúc này tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Nga cầu thủ chạy cánh Azar Asavin thay đổi khỏi bệnh trở lại sau khi lần thứ nhất thủ phát. Juan Mata, mà ở trên băng ghế lo lắng chờ đợi hơn 70 phút thiểm điện sát tay. Owen thay đổi đã lập cú đúp. Người ngoài hành tinh, Ronaldo, thi đấu còn sót lại không tới 15 phút thời gian. Newcastle fan bóng đá đang hoan hô trong tiếng nghênh đón đội bóng vua phá lưới. Đối với bọn hắn tới nói, Owen nếu như có thể đạt được ghi bàn, thi đấu sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.